Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, đệ 1614 chương so bối cảnh. 3. Sao hắn thật sự tưởng không rõ, thế giới tại sao lại như vậy, chính mình khinh thường con gái thương nhân. Lại cố tình sẽ là chính mình kính nếu thiên thần tưởng thiếu soái sư phụ. Khó trách kia nữ hài khẩu khí dám như vậy đại. Nguyên lai bối cảnh chính là tưởng thiếu soái. Hắn như thế nào liền phạm vào như vậy sai lầm lớn. Thực xin lỗi tưởng thiếu soái, một hồi hiểu lầm, một hồi hiểu lầm. Ta không biết nàng là sư phụ ngươi. Phùng Minh khẩn trương về phía Tưởng Tử Lương xin lỗi. Một bên ý bảo cảnh sát cấp Dương Tử Mi mở khóa. Dương Tử Mi hơi chút lộng một chút tay chân. Làm cho kia hai gã cảnh sát như thế nào đều khai không được khóa. Nhìn đến Tưởng Tử Lương chân mày cau lại. Phùng Minh cũng liền càng thêm nôn nóng. Tùy tay liền cấp trong đó một cái cảnh sát một cái tát. Ngu ngốc, kêu ngươi khảo, ngươi đảo khảo đến mau, làm ngươi mở khóa, ngươi liền ở chỗ này cọ sát, không in phung cục, khả năng khóa hỏng rồi, thật sự khai không được, cảnh sát cũng thực khẩn trương. Tuy rằng là Phùng Minh phân phó khảo Dương Tử Mi, nhưng rốt cuộc động thủ vẫn là chính mình, liền sợ chính mình đến lúc đó thoát ly không được quan hệ. Để cho ta tới, ngu ngốc, Phùng Minh vội vàng cầm chìa khóa tiến lên, muốn cấp Dương Tử Mi mở khóa. Dương Tử Mi một cái lắc mình, tránh thoát đi, nhíu mày nói, ta thiệt tình không thích phân người tới gần ta. Phùng Minh ngẩn người, biết nàng là đang nói chính mình, nhưng lần này hắn không dám sinh khí, chỉ có vội vàng nói, là. Ta chính là đáng chết phân người. Ngài lão đại nhân có đại lượng. Thỉnh tha ta một hồi. Ta thực lão sao? Dương Tử Mi hừ lạnh nói. Ta mới 16 tuổi. Ngươi lại kêu ta lão đại nhân. Đây là giáp tâm muốn làm gì? Phùng biết rõ Dương Tử Mi đây là cố ý tìm hắn cha. Vội vàng nói. Thực xin lỗi. Là ta nhất thời khẩu mau nói sai rồi. Ngươi bất lão, ngươi thực tuổi trẻ xinh đẹp, so minh tinh còn muốn xinh đẹp ai u. Ngươi là có bối cảnh người. Ngươi nói sai rồi, ta cũng không dám đem ngươi như thế nào. Dương Tử Mi cố ý nói. Đối với Phùng Minh loại này ngày thường thích mị thượng khinh hạ nhân, nàng không dậm nhiều vài cái. Kia thật sự là thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình. Phùng Minh mồ hôi lạnh lại lần nữa xông ra, hắn hoảng loạn mà xoa chính mình mồ hôi lạnh nói. Thực xin lỗi, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, xem nhẹ ngươi, chờ án kiện xong sau, ta thỉnh ngươi đến Vân tới khách sạn, tự mình nhận lỗi. Thái Sơn, ý của ngươi là nói. Ta thực trọng rất béo lạc, chẳng lẽ ngươi không biết, nữ hài tử kiêng kỵ nhất chính là nhân gia nói nàng trọng béo sao? Dương Tử Mi cố ý nói, ai làm hắn vừa rồi đối ra ra bất kính, nàng không cho điểm trò hay hắn ăn, hắn còn không biết, trên đời này, là sơn ngoại có sơn, cái này, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là nói. Ta không nghĩ tới ngươi là tưởng thiếu soái sư phụ như vậy lợi hại. Đắc tội ngươi, Phùng Minh giải thích nói. Nga, ta là tưởng thiếu soái sư phụ. Ngươi mới không dám đắc tội ta. Nếu ta chỉ là bình thường người, ngươi có phải hay không có thể đem ta đương một con kiến dẫm đã chết? Dương Tử Mi ngữ khí biến lạnh biến lệ. Phùng Minh gấp đến độ lại lần nữa run run lên. Ngay từ đầu, hắn thấy này nữ hài nhu nhu nhược nhược bộ dáng thực dễ khi dễ. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Thỉnh cô nương ngươi tha thứ. Ngươi muốn ta như thế nào làm đều được. Phùng Minh thấy một bên Tưởng Tử Lương không vui ánh mắt, cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Vội vàng nói, ai, nếu ngươi đều đem ta khảo đi lên, ta cũng tưởng tiến vào cảnh sát cục ngồi xổm. Nhìn xem ở bên trong sảng không sảng, Dương Tử Mi bỗng nhiên sâu kín nói một tiếng. Phùng Minh kinh hãi, vội vàng nói, không được, ngươi kim chi ngọc diệp thân, câu lưu trong sở mặt thực dơ. Có lão thử con rán này đó, nhưng không biết vì cái gì. Ta chính là muốn vào xem. Phùng cục trưởng, ta kiến nghị ngươi vẫn là đem ta khảo đi hảo. Ta làm ta đồ đệ không trách cứ ngươi. Dương Tử Mi một bộ thương lượng khẩu khí nói. Phùng bên ngoài như màu đất. Hắn hiện tại mới hiểu được. Cái gì kêu thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Sao sao sao sao. Hết chương.